Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 727, Kim Kê Thưởng Bình ủy hội phó chủ tịch. Theo thiên mạch công ty giải trí càng ngày càng lớn, có lúc cùng quốc gia quan hệ giữa cũng tương đối có chút vi diệu. Dù sao chúng ta quốc gia, nhiều khi cũng là ưa thích đem hết thảy đều chộp vào trong tay của mình. Đem rất nhiều thứ đều đặt ở trong lòng bàn tay của mình. Cho nên, thiên mạch Ngu Nhạc công ty đối với bọn hắn tới nói, đương nhiên là có dạng này sao sao. Nhưng thiên mạch Ngu Nhạc công ty hiện tại cũng có ý thức của mình. Một chút thời điểm cũng chưa chắc vui lòng. Cho nên, hiện tại tuy nhiên theo điện ảnh cục các loại góc độ tới nói, bọn họ muốn cầu cạnh La Mạch, thậm chí muốn cầu cạnh thiên mạch Ngu Nhạc công ty. Cực kỳ hy vọng thiên mạch Ngu Nhạc công ty có thể làm lớn làm mạnh. Nhưng ở một chút thời điểm, tại bọn họ sau lưng chân chính cường đại toàn bộ quốc gia, nhưng vẫn là càng hy vọng hoàn toàn đem ngàn mạch Ngu Nhạc công ty đặt vào mình quản lý phạm vi bên trong. Cũng không phải nói nhất định phải hạn định bọn họ một ít gì đó, nhưng ít ra hy vọng bọn họ có thể có một loại tùy thời bị quốc gia nắm trong tay cảm giác. Đối với phương diện này, La Mạch bọn họ làm được vẫn đủ tốt. Bọn họ đương nhiên biết, mặc kệ một cái công ty làm được bao lớn, nhưng ở quốc gia trước mặt, chỉ ít ở China chỗ như vậy, vậy khẳng định cũng chỉ là người khác lật tay che trưởng liền có thể diệt hết tồn tại. Cho nên bọn họ cũng cực kỳ chú ý kinh doanh cùng thượng tầng quan hệ. Lại thêm thiên mạch Ngu Nhạc công ty nội bộ cũng có rất nhiều tương đối đặc thù cổ đông tại. Bọn họ lợi ích ở chỗ này. Rất nhiều thứ đều ở nơi này. Bọn họ cũng sẽ tận lực đem thiên mạch công ty giải trí chỉnh thể lợi ích suy nghĩ đặt ở trong đầu của mình. Cứ như vậy, thiên mạch Ngu Nhạc công ty vẫn là tương đối an toàn. Nhưng đối với La Mạch mà nói, hắn làm cho này a một cái vật khổng lồ người cầm lái. Hắn càng là cần cùng quốc gia các địa phương đều tạo mối quan hệ. Không thể để cho bọn họ đối với mình có cái gì bất mãn. Cho nên, Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim lại chuyện này, vẫn không thể từ chối. Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim Hoa Hạ Điện ảnh Nhà Hiệp hội cùng Hoa Hạ Văn Liên liên hợp làm chủ. Giới điện ảnh, hàng năm một lần, trong vòng 4 ngày, ở China các thành phố lớn thay phiên tổ chức. Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim là Trung Quốc lịch sử dài lâu nhất, ảnh hưởng cùng quy mô lớn nhất chuyên nghiệp, lớn nhất quyền uy tín điện ảnh bình thường hoạt động, là Hoa Hạ một cái duy nhất cấp quốc gia liên hoan phim. Cái này liên hoan phim tuy nhiên tại trên quốc tế hoàn toàn không lấy ra được. Người nước ngoài bọn họ cũng không làm sao thừa nhận. Cũng chính là hai năm này, theo Hoa Hạ điện ảnh từng bước quật khởi, người nước ngoài bọn họ cũng tăng lên đối với Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim một chút độ chú ý. Nếu như là trước đây ít năm, đối với người nước ngoài bọn họ tới nói không phải là bất cứ cái gì. Nhưng liền xem như dạng này, Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim Kim Kê Thưởng, Bách Hoa Thưởng cũng vẫn là hoa ngữ điện ảnh tam đại điện ảnh giải thưởng một trong. Sức ảnh hưởng cũng so sánh lớn. Dậy sớm Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim hoàn toàn chính là từ tự làm mình vui. Ngoại trừ người châu Á cũng không tìm tới cái quái gì chú ý. Với lại cái này liên hoan phim càng nhiều cũng là một chia bánh kem. Có một ít thời điểm thậm chí cũng là người gặp có phần. Chỉ cần vỗ điện ảnh cảm giác vẫn được, liền có khả năng ở chỗ này đạt được đặt song song mấy cái giải thưởng. Người châu Á chính là như vậy. Có lúc tương đối coi trọng nhân tình vị. Một số người không nguyện ý nhìn thấy quá nhiều người tiếc nuối. Thế là liền xuất hiện dạng này bình thường phương thức. Thế là, một cái giải thưởng có thể sẽ có một đám người cùng một chỗ đoạt giải. Đoạt giải thời điểm cũng không giống đoạt giải rồi, mà chính là cùng đề danh tựa như. Cứ như vậy, có một ít người ở nơi này loại liên hoan phim trong cũng sẽ bị mai một nỗ lực điện ảnh. Nỗ lực lấy được tốt đánh giá cùng những thứ khác đồ vật. Nhưng là cùng hiện tại những người đó so sánh đứng lên. Đậu đen rau muống, kết quả vẫn là cùng một chỗ đoạt giải. Cái này căn bản không công bằng. Cho nên về sau cũng sinh ra một chút cải cách. Kim kê bách hoa thưởng là kim kê thưởng cùng bách hoa thưởng cộng đồng tạo thành. Kim kê thưởng là chuyên nghiệp bình thẩm cơ chế, là nhân sĩ chuyên nghiệp bình chọn đi ra ngoài. Bách hoa thưởng thì là quần chúng bình thẩm cơ chế, là từ quần chúng bình thẩm đi ra ngoài. Hai cái này liên hoan phim giải thưởng là cùng một chỗ hợp tác. Số lẻ 5 tiến hành là kim kê thưởng. Số chẵn 5 tiến hành là bách hoa thưởng. Hiện tại tiến hành cũng là kim kê thưởng buổi lễ trao giải. Cho nên La Mạch mới có thể trở thành hiện tại bình ủy hội trong phó chủ tịch. Năm ngoái thời điểm La Mạch trở thành can quốc tế liên hoan phim bình thẩm đoàn chủ tịch. Hiện tại hắn trở thành kim kê thưởng bình ủy hội chủ tịch. La Mạch ở nơi này chút các loại các dạng điện ảnh thi đấu bên trên. Đảm nhiệm chức vị cũng vẫn là càng ngày càng bắt đầu xuất hiện. Dạng này liên hoan phim bên trên. La Mạch cũng là chưa nói tới có thể có được bao nhiêu lợi ích. Với lại hắn cũng đích xác không cần cái quái gì lợi ích. Nhưng hắn có thể trong này mò được một chút tư bản. Đây càng nhiều vẫn nghiêng về hướng về tài chính trị tư bản đồ vật. Cho nên La Mạch cũng tương đối cần cái này liên hoan phim. Rất nhanh, năm nay Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim bắt đầu. Quả nhiên, theo hoa ngữ điện ảnh chậm rãi quật khởi. Hôm nay hiện trường cũng xuất hiện một chút ngoại quốc ký giả. Với lại ngoại quốc ký giả bọn họ hay là đối với những này hơi chú ý. Mà không phải thuần túy mời bọn họ đến qua loa, gia tăng chút nhân khí, đừng để cho người coi thường. Thảm đỏ trong nghi thức cũng xuất hiện rất nhiều ngôi sao. Ở trong đó cũng bao gồm một chút ngoại quốc ngôi sao. Chủ yếu là theo thế giới nhất thể hóa tiến trình gia tốc. Còn có thế giới điện ảnh rất nhiều thứ tiến triển. Để cho hoa hạ trong phim ảnh cũng sẽ xuất hiện một chút ngoại quốc gương mặt. Mới bắt đầu thời điểm những này ngoại quốc gương mặt trên cơ bản cũng là dừng lại ở những người da vàng kia dưới làn da mặt. Nhưng bây giờ, rất nhiều chuyện đã không chỉ có cực hạn tại người da vàng. Mà chính là cũng sẽ xuất hiện một chút những quốc gia khác người. Xuất hiện một chút còn lại màu da người. Đây đều là hoa hạ điện ảnh chiến lược bố cục. Những chuyện này đi qua tiến hành theo chất lượng về sau. Cũng từng bước có càng ngày càng lớn sức ảnh hưởng. La Mạch lần này không có đi thảm đỏ. Hắn tất nhiên thân là bình ủy hội phó chủ tịch. Hắn rất sớm đã chuẩn bị bắt đầu lấy cái này bình thẩm các loại sự tình. Đương nhiên, tại bình thẩm phương diện, rất nhiều thứ hắn cũng không phải cực kỳ năng lượng chen lời vào. Rất nhiều giải thưởng khả năng cũng đã là dự định tốt lắm. Nhưng La Mạch cũng không có bởi vì chuyện này sinh khí. Hoặc là bởi vì việc này tình mà hờn dỗi các loại. Hắn dù sao đã sớm liệu đến khả năng này. Căn bản không cùng những người này chấp nhặt. Hắn cũng liền chỉ là đánh một chút nước tương. Tại một chút tiểu tưởng hãng. Hoàn toàn chính xác cần hắn lên tiếng thời điểm. Hắn cũng không có che giấu mình ý nghĩ. Nên nói liền nói. Đây đều là La Mạch chuyện làm bây giờ. Bất quá, tại Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim bên trên, có một cái rất trọng yếu sự tình. Cái kia chính là điện ảnh học thuật nghiên cứu hội thảo. Điện ảnh A, văn học A chi loại sự tình, nhiều khi cũng là muốn thảo luận, cũng là muốn mọi người ngồi chung với nhau. Cái này thì có chút giống như là nói chân lý càng biện càng rõ cảm giác. Với lại người châu Á vốn là ưa thích khai hội. Có chút cái giám chuyện đại sự đều muốn mở một buổi họp. Điện ảnh học thuật nghiên cứu hội thảo theo rất nhiều năm trước lại bắt đầu. Theo giới thứ nhất Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim thời điểm liền đã tiến hành. Tuy nhiên khi đó kích thước không lớn. Với lại theo sau khi dựng nước, bắt đầu chính mình điện ảnh. Mãi cho đến 2000 năm tả hữu, hoa hạ điện ảnh vẫn luôn lại đi một tự sướng văn nghệ lộ tuyến. Điện ảnh quyền nói chuyện trên cơ bản cũng đều là nắm ở thượng tầng trong tay. Xuất hiện một chút phiến tử. Khả năng tại nghệ thuật thành tựu trên đã có thể đạt tới quốc tế đứng đầu thủy chuẩn. Nhưng là điện ảnh thương nghiệp thành tựu ít đến thương cảm. Nhất là một chút còn muốn nói dạy điện ảnh. Tại thương nghiệp thành tựu trên thì càng là kém. Đương nhiên, dạng này nghệ thuật điện ảnh hình thức có chỗ tốt như vậy. Dù sao điện ảnh là trên thế giới đệ thất đại nghệ thuật, cũng là 10 phần trọng yếu một nghệ thuật. Loại mô thức này có thể rất tốt thể hiện điện ảnh đối với người văn quan hoài tác dụng. Thế nhưng là, dạng này điện ảnh cũng là ác tính tuần hoàn. Dù sao điện ảnh cần chính là có thể nuôi sống tự thân năng lực. Mà không phải một năm dùng những thứ khác đồ vật đến phụ cấp. Niên đại đó rất nhiều hoa hạ điện ảnh nghệ thuật thành tựu cũng rất cao. Thế nhưng là những niên đại đó hoa hạ điện ảnh thương nghiệp thành tựu lại thấp đáng thương. Cũng khó trách những năm 80 một bộ Thiếu Lâm Tự có thể trực tiếp tại một mao tiền một tấm. Phiếu trong hoàn cảnh, đạt được hơn một ức phòng chiếu. Càng chẳng trách hơn tại thập niên 90 về sau. Hồng Kông điện ảnh hòa hảo Hollywood mảng lớn có thể đem hoa hạ điện ảnh thị trường hoàn toàn tách ra. Cho nên, đến 2000 năm về sau, hoa hạ bắt đầu viện tuyến chế cải cách. Phùng Tiểu Cương cũng đã trở thành hoa hạ thương nghiệp hóa điện ảnh người khai hoang một trong. Sau Trương Nghệ Mưu anh hùng nhấc lên hoa hạ điện ảnh đại phiến thời đại. Hoa hạ buôn bán điện ảnh khốn kiếp mới chính thức bắt đầu. Cái góc độ này lên giảng, kỳ thực rất nhiều người cũng không thể quá mắng hoa hạ điện ảnh. Dù sao hoa hạ buôn bán điện ảnh chân chính cất bước. Đó là ở nước Mỹ các loại quốc gia điện ảnh mấy chục năm về sau. Lạc hậu một chút cũng là không gì đáng trách. Nhưng hoa hạ điện ảnh không dùng bao nhiêu năm liền học được rất nhiều quốc gia Tây phương một bộ. Cái này tiến bộ là rất rõ lộ vẻ. Cho tới bây giờ, hoa hạ điện ảnh lại tại gặp phải một chút điểm cong. Tại đứng trước Hollywood đại phiến khiêu chiến còn có quốc sản điện ảnh tìm kiếm quật khởi ở giữa. Mâu thuẫn, những này đều trở thành điện ảnh học thuật nghiên cứu hội thảo nội dung. Nếu như là tại 2000 năm trước loại này đạo diễn bọn họ tề tụ điện ảnh nghiên cứu hội thảo. Vậy càng nhiều y nguyên vẫn là thảo luận nghệ thuật điện ảnh các loại quay chụp thủ pháp. Thảo luận một chút điện ảnh nhân văn quan tâm. Nhưng ở 2000 năm về sau, ngoại trừ một chút già đời một chút điện ảnh nhân, hoa hạ điện ảnh nghiệp những người khai hoang bên ngoài, mới gia nhập một chút quần thể bọn họ, tại thu được quyền phát ngôn về sau, càng ngày càng bắt đầu đem dạng này nghiên cứu hội thảo biến thành tìm tòi nghiên cứu hoa hạ điện. Ảnh thương nghiệp hóa con đường nghiên cứu hội thảo, hiện tại cũng giống như nhau. La Mạch vốn là cũng là thường xuyên tham gia dạng này nghiên cứu hội thảo. Chỉ bất quá, hiện tại có chút không giống nhau lắm. Bởi vì hiện tại đi qua, hoa hạ điện ảnh lại tại đứng trước một cái điểm cong. Đứng trước một trận khiêu chiến to lớn. Theo sang năm bắt đầu, hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường sẽ lần nữa khai phóng. Lần nữa đối với Hollywood các loại thế giới điện ảnh tiến hành khai phóng. Trước một chút năm, quốc gia đối với quốc ngoại điện ảnh khai phóng nhìn trình độ cũng không kém. Một chút niên đại cũng trên cơ bản đem ngoại quốc mảng lớn đều cho đưa vào tới. Nhưng là, một khi đến thử kỳ đương, một khi đến hạ tuế đương các loại thời điểm, nguyên bản trong khoảng thời gian này chiếu phim một chút ngoại quốc mảng lớn cũng liền bị triệt. Tiêu rồi đồng bộ thượng ánh năng lực, đem những này lịch trình đều để lại cho quốc sản phiến. Nhưng là, theo sang năm bắt đầu, căn cứ có thể tin tức xem, dạng này cơ sĩ tươi sáng bảo hộ chính sách sẽ lần nữa chậm dần. Thử kỳ đương, hạ tuế đương đều sẽ xuất hiện Hollywood đại phiến. Dạng này chính sách cùng đại quốc đánh cực các loại rất nhiều thứ cũng là cùng một nhịp thở. Điện ảnh nhân bọn họ tạm thời không quản được nhiều như vậy. Nhưng là, loại này chính sách lại chân chính ảnh hưởng đến hoa hạ điện ảnh sinh tồn. Một cái không tốt, hoa hạ điện ảnh quật khởi có khả năng sẽ bị dập tắt. Cho nên, năm nay điện ảnh học thuật nghiên cứu hội thảo vẫn tương đối chính quy. Thời gian kéo dài cũng sẽ tương đối dài. Đương nhiên, đại lãng đào xa, đại gia chân kim, có thể chống cự được Hollywood loại này điện ảnh phá giá hoa hạ điện ảnh sản nghiệp. Mới có thể chân chính trưởng thành. Nhưng mọi người cũng lo lắng quốc gia sẽ có chút quá dục tốc bất đạt rồi. Thế là, cái này điện ảnh học thuật nghiên cứu hội thảo cũng tiến hành 10 phần kịch liệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,